Đấy, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Nổi Danh Là Điều Không Dễ Dàng. Thực sự với anh em là cái chuyện này nó không quá lôi cuốn, nó cũng không có nhiều tình tiết hài hước, nhưng mà không hiểu tại sao mình bị ám ảnh với nhân vật Hứa Thanh này quá. Nó có nhiều cái đặc điểm mà mình muốn trở thành mà không có được đấy anh em. Nó có những cái đặc điểm, ví dụ như là khi mà gặp phải cái người mà muốn giết mình ấy, thì nó không như một số nhân vật khác. Anh em cứ để ý nhá, một số nhân vật khác ấy, ở cái thời điểm đối mặt, ví dụ giữa đám đông chẳng hạn, thì nó sẵn sàng bật lại cái những cái nhân vật mà nó có gọi là uy hiếp đến bản thân mình, nhưng mà thằng này nó không, nó sẽ lặng lẽ mẹ ghi thù vào đấy, xong là chuẩn bị luôn, chỉ cần quay đi một phát là bố mày chuẩn bị kế hoạch làm thịt mày, còn nếu chưa làm thịt thì để lại đó, chứ không làm những cái hành động ngu ngốc. Ví dụ thằng kia nó chửi mình thì mình chửi lại, kiểu kiểu thế. Còn nếu mà chỉ có hai người với nhau mà thằng này ước lượng nó xơi được là nó sẽ xơi đấy. Cái kiểu nhân vật của nó có cái gì đó nó làm cho mình rất là u mê về cái khoái cái kiểu nhân vật mà được tác giả xây dựng như này nha. Ở trong các chuyện khác cũng có những cái dạng nhân vật tương tự, nhưng mà nó toàn đạt đến những cái điểm chưa tới đấy anh ạ. Anh em ạ, là nó chưa tới cái mức mà mình cảm thấy mình thích ấy. Không phải là không có những nhân vật mà mình thích, nhưng mà cái kiểu tính cách của nó ấy, nó cẩn thận, nhưng mà nó cũng vậy là dám chơi liều ở những cái đoạn mà ví dụ nó 5 năm ấy, thậm chí chưa được 5 năm nó yếu thế hơn, nhưng mà nếu mà 1-1 ý là không có ai ấy, là nó chơi đấy, chứ không cần thiết là phải 6 năm 6-4 các thứ đâu. Với hai nữa là kể cả cái thằng có nhân vật có gọi là có cảm giác nguy hiểm, hoặc là người ngoại tộc là đội trưởng các thứ, nhưng mà như kiểu vấn đề nó cảm giác nó chơi được là nó sẽ chơi. Thế còn cái thằng mà áo tím ấy, trước thì nó phân tích tình huống phát ra ngay, nó bảo bây giờ chơi thằng đấy thì mình chỉ có thân cô thế cô, không có chỗ dựa, phát là bỏ qua, sẵn sàng gọi là bỏ qua đấy, để nhờ vào đội trưởng ra tay để cứu vớt, sẵn sàng bỏ qua, nếu mà đội trưởng không xuất hiện thì nó sẽ bỏ qua luôn con mồi. Bởi vì những cái trường hợp mà cảm thấy nó vượt quá tầm với của mình, đây thì thằng kia thực lực thì yếu hơn nó, nhưng mà vấn đề thân phận, nó không phải thực lực mà còn có những người khác quan sát, nó cũng không thể tàn sát cả bọn kia được, nên là cái tư duy rất là nhanh nhạy, mà cái tác giả ấy nó để cho cái tư duy đấy nó đến rất tự nhiên, vì cái bối cảnh thằng này nó sinh ra ở hậu thuận thế, nên là tính cách cẩn thận là điều rất đương nhiên thôi. Nhưng là mình không biết là các bạn nghĩ nào về bộ này, nhưng mà mình rất là u mê với nhân vật chính nha. Mình cảm thấy là mình bị nghiện nhân vật chính rồi đấy. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là tại sao lại có một cái câu đấy là làm gọi là người nổi tiếng thì không dễ. Tất nhiên là làm người nổi tiếng thì không dễ rồi. Rất nhanh thì hoàng hôn phủ xuống. Hứa Thanh trong lúc tu hành mở mắt ra, tính toán thời gian, rời khỏi Pháp Chu. Hắn đi về phía quán anh mà Chu Thanh Bằng ước định. Quán ăn mà tên này lựa chọn cách bến cảng không xa. Đây là một căn nhà 2 tầng. Nhìn qua thì rất xa hoa, cũng khá là nổi danh trong bến cảng. Chỗ này thì Hứa Thanh cũng chưa có vào, nhưng mà trong bộ hùng ti có ghi chép về các loại cửa hàng, và Hứa Thanh cũng đã lưu ý toàn bộ, nhận ra bối cảnh của quán ăn nổi tiếng này, đó là Hải Phòng Ti mở ra. Hải Phòng Ti thì nó khác với bộ hùng ti, nhưng lại có chút tương tự với tuần tra ti, chỉ bất quá người trước chủ yếu là tuần tra trên biển, người sau thì tuần tra trên bờ, cạnh nội thành. Lúc tới gần, Hứa Thanh cẩn thận nhìn lướt qua, rồi lại quan sát chung quanh. Sau khi xác định là không có gì đáng ngại, mới cất bước tiến vào quán ăn. Sorry anh em, tôi xin mấy giây thôi. Nhưng mà đọc đến đoạn này sao tự nhiên tôi có cảm giác nhá, cái này tôi phải nói trước, không tí nó đọc đến anh em lại bảo tôi đọc rồi thế, nhưng mà tôi cảm giác như cái thằng Hứa Thanh, cái thằng Chu Thanh Bằng này là nó bị bọn khác thuê mướn, nó định gọi là lợi dụng cái mà nó định bán cái kia mà nó biết thằng Hứa Thanh thích ấy, xong là được người khác thuê mướn, xong đó chắc chắn là phải có một cái âm mưu gì đó, chứ tôi không tin là cái thằng này nó đơn giản. Tôi xin phép anh em mấy giây vậy. Mới đi vào bên trong, tiểu nhị liền chú ý tới Hứa Thanh, nhiệt tình đến chào hỏi. Sau khi biết được gian phòng mà Hứa Thanh muốn tới, tiểu nhị lại càng nhiệt tình mang Hứa Thanh lên lầu 2. Trong gian phòng mà Chu Thanh Bằng đặt, đó là gian cuối của tầng 2, mà trên tầng 2 của quán ăn này trên thực tế nó không mở ra cho bình dân, chỉ có đệ tử Thất Huyết Đồng mới có tư cách vào. Khi tới gần gian phòng, Hứa Thanh cũng đã nghe được trong căn phòng cuối truyền đến tiếng cười nói của đám người Chu Thanh Bằng. Chu sư huynh, lần đầu tiên ta tới nơi này đó, nghe nói quán ăn này rất khó mà đặt trước, đệ tử tầm thường căn bản không thể đặt được, và lại nơi đây còn có 3 món thức ăn đặc thù. Nghe nói nó còn trợ giúp nhất định đối với tu vi. Cũng không có gì, đây là sản nghiệp của Hải Phòng Ti. Đối với đệ tử Hải Phòng Ti chúng ta mà nói thì có thể tùy ý đặt trước. Sau này nếu như tiểu tuệ ngươi cần thì cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ giúp ngươi đặt. Vậy thì ta liền cảm ơn Chu sư huynh rồi. Chu sư huynh, ta mời ngươi một chén. Âm thanh kiều mị vang vọng trong phòng. Hứa Thanh đã bước tới cửa vào. Theo tiểu nhị mở cửa phòng ra thì cảnh ánh vào trong mắt Hứa Thanh là một bàn bày đầy thức ăn và ba người ngồi đó, hai nữ một nam. Nam thì là Chu Thanh Bằng, lúc này hớn hở cầm chén rượu. Ở một bên là Từ Tiểu Tuệ nhỏ nhắn xinh xắn lại mang theo vẻ quyến rũ. Một vị sau cùng chính là Lý Tử Mai. Nàng vẫn rất là câu nệ giống như lúc trước, ngồi chỗ đó nhưng lại có chút khẩn trương và luống cuống. Hứa Thanh xuất hiện khiến cho hai người ngoại trừ Chu Thanh Bằng đều sửng sốt một chút, nhào nhào nhìn về phía hắn. Vị sư huynh này, ngươi là... Ánh mắt của Từ Tiểu Tuệ sáng lên nhìn vào mặt Hứa Thanh, trong mắt đã có gợn sóng và cũng cảm nhận được chấn động linh năng kinh người trên người của Hứa Thanh. Chu Thanh Bằng thấy Hứa Thanh đã đến, tươi cười đứng lên. Không đợi hắn mở miệng, Lý Tử Mai nhìn về phía Hứa Thanh mang theo một chút do dự mà nói: là Hứa Thanh sư huynh sao? Nàng vậy mà có thể liếc mắt liền nhận ra hắn. Theo âm thanh nhẹ nhàng của Lý Tử Mai vang lên, ánh mắt của Từ Tiểu Tuệ không tự chủ được mà mở to một chút nhìn Hứa Thanh. Không thể trách là nàng không nhận ra, thật sự là Hứa Thanh trong trí nhớ của nàng là một người tràn đầy bụi đất, bộ dáng vô cùng dơ bẩn. Nhưng mà hôm nay, người đứng ngoài cửa phòng thì lại cực kỳ sạch sẽ, dáng người cao ngất, mái tóc đen dài được thả tự nhiên ở phía sau, lộ vẻ tự nhiên một cách khó tả. Nhất là khuôn mặt đủ để người ta phải trầm mê vào trong đó, vô cùng tuấn tú. Gương mặt giống như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng. Dưới đôi mày kiếm là đôi mắt dài nhỏ, u ám thâm sâu, lơ đãng toát ra tinh quang, cùng với lực lượng linh năng trên người khiến cho người ta không dám xem thường. Là ta, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Khuôn mặt của Từ Tiểu Tuệ đỏ ửng lên, cầm chén rượu uống một hơi để che giấu đi sự chấn động trong nội tâm của nàng. Chu Thanh Bằng thì cười ha hả tiến lên nghênh đón. Hứa Thanh sư đệ, tới đây, ngồi xuống. Nhìn bọn họ mà Hứa Thanh lễ độ chắp tay, sau đó đi tới ngồi một bên, ánh mắt cũng đảo qua cả ba người. So với sự lạnh lùng và hung tàn trong tông môn, thì nhóm ba người đệ tử cùng nhập môn với hắn này rõ ràng là vẫn còn lưu lại một số cái nét gọi là ôn lương. Nhưng hiển nhiên là hoàn cảnh của tông môn cũng có ảnh hưởng đối với bọn họ. Như là Chu Thanh Bằng này, nhìn như rạng rỡ nhưng trong thần sắc còn che giấu sự mệt mỏi. Hắn cũng bị Hứa Thanh nhanh chóng nhìn ra. Nhất là trên người của hắn còn nhiều hơn một chút tang thương. Đây là người đã trải qua một ít chuyện mới có thể có được. Về phần Từ Tiểu Tuệ, Hứa Thanh có chút không rõ về biến hóa của nàng. Hắn chẳng qua cảm thấy đối phương hình như càng lúc càng giống với nữ tử trong cái lều vải bằng lông vũ ở trong doanh địa của thập hoang giả. Nó một cách đơn giản theo đúng ngôn từ của Hứa Thanh là gái điếm lẳng lơ. Chỉ có Lý Tử Mai là không có biến hóa quá lớn, chỉ là trong vẻ tự ti và câu nệ, ánh mắt của nàng có nhiều hơn một chút cảnh giác và cẩn thận. Hình như đối với nàng mà nói thì bất luận là người nào xuất hiện ở bốn phía cũng sẽ đều bị nàng đề phòng cả. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo mọi người câu thông đơn giản, tuy phần lớn thời gian Hứa Thanh đều im lặng không nói lời nào, thế nhưng bầu không khí trong phòng vẫn dần sôi động lên. Dù sao đối với bọn họ mà nói, thời gian tiến vào tông môn vẫn là quá ngắn, chỉ là phần lớn đều do Chu Thanh Bằng và Từ Tiểu Tuệ cười nói. Lý Tử Mai cũng giống như Hứa Thanh, lựa chọn im lặng, thỉnh thoảng lúc nhìn Hứa Thanh thì trên thần sắc của nàng rõ ràng là có một chút tự ti. Rất nhanh, Chu Thanh Bằng uống thêm mấy chén rồi cảm khái mở miệng. Thật ra, trước khi vào tông môn, ta đã biết rõ một chút sự tình trong tông môn, nhưng mà chân chính đi vào mới phát hiện, nghe nói và tự mình cảm thụ là không giống nhau. Ở trong thất huyết đồng, muốn sống tốt hơn một chút là rất khó khăn, chỉ cần hơi không cẩn thận một chút, ngoài cái chết ra thì cũng chỉ là chết vật mà thôi. Có lẽ các người cũng có cùng loại cảm thụ phải không? Hứa Thanh sư đệ, ta còn không biết là người nhậm chức ở ngành nào. Ta tới Hải Phòng Ti, Tiểu Tuệ cũng rất có bản lĩnh, trong khoảng thời gian ngắn liền đổi được pháp chu, sau đó được an bài vào điều độ ti. Từ Tiểu Tuệ một bên nghe vậy, nụ cười có chút phức tạp khẽ gật đầu. Ta ở bộ hung ti. Hứa Thanh có chút không thích cái bầu không khí này cho lắm. Ở trong nơi này khiến toán cảm nhận được trái ngược với vẻ lạnh lùng và hung tàn của người phía ngoài, vì vậy mà nhẹ giọng mở miệng. Bộ hung ti. Ánh mắt của Từ Tiểu Tuệ lại phát sáng, trong mắt của Lý Tử Mai cũng lộ ra một chút hâm mộ. So với Từ Tiểu Tuệ, mặc dù nàng bây giờ không còn ăn mặc vô cùng bẩn thỉu như thập hoang giả nữa, nhưng vẫn rất là bình thường, cho nên càng cúi đầu thấp hơn. Đối với nàng mà nói thì trong bốn người, ba người đều đã có pháp chu, chỉ có mình là còn rất tầm thường, khiến cho nàng ngồi đây cũng có áp lực rất lớn. Hứa Thành sự đệ, ngươi vậy mà được tới bộ hung ty. Mấy hôm trước bộ hung ty các ngươi đã làm một chuyện lớn, trào mấy ngàn cái đầu người của đám dạ kiêu ở trên tường thành. Mấy ngày nay mọi người đều đang thảo luận vấn đề này. Đúng rồi, lấy thực lực của ngươi khi mà tham gia khảo thí, lần hành động vừa rồi, ngươi cũng có tham dự chứ? Chu Thanh Bằng nghe vậy thần sắc hơi động, lúc trước y đã từng gặp qua Hứa Thanh một lần, cảm thụ được chấn động linh năng trên người Hứa Thanh. Vừa rồi y cũng phát hiện hình như Hứa Thanh lại mạnh hơn, vì vậy liền mở miệng hỏi thăm dò. Nhưng mà loại nhiệm vụ cỡ lớn như thế này, thật ra cũng có sự mạo hiểm rất lớn. Cho dù Hứa Thanh sư đệ luyện thể không tệ, nhưng dù gì thuật pháp cũng mới là thủ đoạn công kích sắc bén nhất của chúng ta. Ngươi mới tiến vào tông môn, cố gắng sinh tồn và tu hành mới là trọng điểm. Về sau sẽ có rất nhiều cơ hội để cho chúng ta thể hiện bản thân. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Chu Thanh Bằng, nhìn ra là đối phương đang thăm dò. Trên thực tế hắn cảm thấy ba người đồng môn này ở trên mặt tâm tính cũng là rất tốt, không có quá nhiều ý nghĩ xấu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà ngoại trừ quỷ dục hấu khiến cho hắn nguyện ý tới đây một chuyến. Vì vậy hắn nhẹ gật đầu mà không nói chuyện. Bộ hung ti của ngọn núi thứ bảy cũng tương tự với hải phòng ti của chúng ta. Bên trong đều là đông đảo mãnh nhân. Đúng rồi, Hứa Thanh sư đệ. Nghe nói hành động lần này của bộ hung ti các ngươi xuất hiện một nhân vật khó lường. Hình như là trong bộ chữ huyền của bộ hung ti các ngươi có một gã mãnh nhân, tên gọi là gì thì ta không biết. Nhưng nghe nói người này có thể giết chết đầu sỏ ngưng khí đại viên mãn của bên cả địch. Là người duy nhất không phải là đội trưởng nhưng lại có thể chém giết đầu sỏ trong lần hành động lần này. Nghĩ đến, có lẽ cũng phải tu luyện hóa hải kinh đạt đến đỉnh phong mới có thể làm được. Công lao như vậy, nghe nói là sẽ được đề bạt. Chu Thanh Bằng cảm khái mà trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nhưng lời này không còn là thăm dò nữa, mà là hâm mộ thực sự. Ở trong nhận thức của y, chuyện này không thể nào có liên quan đến Hứa Thanh được. Hứa Thanh mặc dù luyện thể rất mạnh, có khí huyết hóa ảnh, nhưng sau khi tu hành hóa hải kinh, Chu Thanh Bằng đã ý thức được thuật pháp của hóa hải kinh là rất sắc bén, có thể dễ dàng chém giết dân luyện thể. Nhất là trong bộ hung ti lại có rất nhiều cường giả nữa. Cho dù lúc trước Chu Thanh Bằng có phát giác được chấn động linh năng của hóa hải kinh của Hứa Thanh cũng rất mạnh khi còn ở trong tiệm thuốc, nhưng y vẫn như trước không thể liên tưởng tới việc Hứa Thanh có thể trổ hết tài năng từ một nơi mà cường giả như rừng như là bộ hung ti, sau đó còn có thể chém giết tên đầu sỏ ngưng khí đại viên mãn bên phe kẻ địch. Ta cũng nghe nói chuyện này, mấy ngày nay chuyện này được tuyên truyền rất nhiều, hình như là đội 6 phần bộ chữ huyền. Từ Tiểu Tuệ ở bên cạnh gấp đồ ăn cho Hứa Thanh và Chu Thanh Bằng rồi mỉm cười mở miệng. Đúng là đệ tử các ngành trong mấy ngày nay đều đang đàm luận về hành động thu lưới bắt dạ kiêu của bộ hung ti. Nhất là chuyện về người nổi bật trong hành động lần này, phần lớn mọi người đều từng thảo luận. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, trọng điểm mấy ngày nay quán đều đặt trên việc tìm kiếm thời cơ đánh chết cái tên người cá kia, không có chú ý tới những chuyện này. Bây giờ hắn mới lần đầu tiên biết được những lời đồn đại bên ngoài, cũng là lần đầu tiên nghe nói là bản thân mình sẽ được đề bạt. Chuyện này không liên quan với chúng ta, đối với chúng ta mà nói sống sót mới là quan trọng nhất. Chu Thanh Bằng thổn thức sờ lên chân mình, ở chỗ đó có một vết sẹo còn chưa hoàn toàn khép lại. Sau đó y ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh một mực im lặng, thật tâm nói: Hứa Thanh sư đệ, người cũng không nên cứ quái gở như thế này mãi. Tính cách này của ngươi phải sửa lại đi, phải học được cách biến hóa linh hoạt. Ví như đối với cấp trên mà nói, nên tặng một chút lễ vật gì đó. Như vậy mới có cơ hội nhận được sự che chở, mới có thể sống tốt hơn. Hứa Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, hắn không giỏi ăn nói, cũng không biết nên nói cái gì. Vì vậy bữa cơm này đa số thời gian là ngồi nghe. Mà Chu Thanh Bằng cũng chậm chậm khôi phục thần thái khi mà chưa vào tông môn. Khi thì tươi cười nâng chén, chi phối bầu không khí trong phòng. Lúc này rõ ràng Chu Thanh Bằng đã uống nhiều, bắt đầu khoe khoang một chút thành tích của bản thân. Ví dụ như y có quan hệ hòa hợp như thế nào với cấp trên trong hải phòng ti. Lại ví dụ như bây giờ, y nhận thức và quen biết bao nhiêu bằng hữu ở đó, lấy được lợi ích gì, thậm chí còn đảm nhiệm việc giúp cho Từ Tiểu Tuệ, tăng lên phạm vi quan hệ. Đương nhiên, y cũng nhiều lần khuyên bảo Hứa Thanh phải sửa đổi tính tình. Đối với bên Lý Tử Mai, y cũng hứa sẽ hỏi bên hải phòng ti cho nên có cần tạp dịch hay không. Nếu có thì sẽ đề cử nàng tới. Lão đại của ta hứa hẹn, chỉ cần lần này thành tích khảo hạch của ta tốt hơn một chút, liền dẫn tiến cho ta đi gặp Đinh Tiêu Hải sư huynh. Các người biết Đinh sư huynh hay không? Đó là người được xưng là luyện khí đệ nhất nhân ở ngọn núi thứ bảy chúng ta. Đáy lòng của Chu Thanh Bằng rất là đắc ý. Từ Tiểu Tuệ một bên cũng phối hợp tươi cười nịnh nọt, khiến bầu không khí trong phòng ngày càng hòa hợp. Hứa Thanh cũng cười, nâng chán chúc mừng. Hắn không có ghét Chu Thanh Bằng, mỗi người đều có một phong cách sống riêng. Từ tiểu tuệ có thể nhanh như vậy thu được pháp chu, có nghĩa là nàng cũng có bổn sự của riêng mình. Về phần Lý Tử Mai, Hứa Thanh vốn là người không giỏi câu thông, nhưng hắn cảm thấy người có thể lần đầu tiên nhìn ra mình thì sức quan sát của đối phương nhất định là cực kỳ nhạy cảm. Bữa cơm này đã ăn được một canh giờ, rượu cũng đã uống qua ba tuần, bên ngoài đã là đêm khuya, men say trên người Chu Thanh Bằng càng đậm, mọi người kết thúc. Lúc này Chu Thanh Bằng giao quỷ dục hấu cho Hứa Thanh, cũng không đợi Hứa Thanh trả thù lao, Chu Thanh Bằng liền khoát tay chặn lại. Trong nhà của ta vẫn còn, chút này đã là gì chứ, coi như là lễ vật giữa bằng hữu với nhau. Hứa Thanh nhìn cái túi chứa quỷ dục hấu, lại chú ý thần sắc đầy thành ý trên mặt Chu Thanh Bằng. Y thực sự là có dự định tặng cho mình, vì vậy hắn suy nghĩ một chút cũng không cưỡng ép việc trả thù lao, ôm quyền cảm tạ. Giờ phút này bốn người đi ra khỏi phòng tới cửa quán ăn. Chu Thanh Bằng nhìn Hứa Thanh, mỉm cười nói, Hứa Thanh sư đệ, ta ở Hải Phòng Ti, bộ chữ khôn, còn không biết người bộ phận nào trong bộ hung ti. Về sau mọi người qua lại nhiều một chút, lúc nhàn hạ ta sẽ đi tìm các người ôn chuyện. Chúng ta là người cùng nhập môn với nhau, nhất định là phải qua lại nhiều một chút. Ở bên trong một cái tông môn lạnh lùng như thế này, chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau, mọi người cùng hợp thành một cái đoàn thể mà tiến về phía trước. Hứa Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, ta ở bộ chữ huyền. Bộ chữ huyền? Cùng một ngành với tên mãnh nhân kia hả? Hắn ở đội 6. Hứa Thanh huynh đệ ở đội nào? Chu Thanh Bằng nghe xong lời này cũng tỉnh vài phần rượu, Từ Tiểu Tuệ một bên cũng rất là kinh ngạc. Hứa Thanh nhìn Chu Thanh Bằng và Từ Tiểu Tuệ, còn có ánh mắt của Lý Tử Mai đang ngưng tụ trên người mình, hắn có chút do dự. Ta cũng ở đội 6. Ánh mắt của Chu Thanh Bằng trợn to, sửng sốt một chút, trên mặt Từ Tiểu Tuệ cũng lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi, kinh ngạc nói một câu. Cùng một ngành, cùng đội với mãnh nhân kia. Người mãnh nhân kia hình như cũng họ Hứa. Lời còn chưa dứt, cho dù là Từ Tiểu Tuệ có phản ứng chậm đi nữa, vẫn như nghĩ tới cái gì lập tức ngẩn ngơ. Hình như trong cùng một đội cũng có hai mươi mấy người. Chu Thanh Bằng thấp giọng nói, giờ phút này thì ý đã hoàn toàn tỉnh rượu. Duy chỉ có lúc Lý Tử Mai nhìn Hứa Thanh, trong thần sắc rung động mang theo chút giật mình. Trên thực tế, lần đầu tiên nàng trông thấy Hứa Thanh, liền nhạy cảm phát giác được trên người đối phương có mùi máu tươi còn chưa tiêu tán. Bầu không khí bốn phía thoáng cái trở nên yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Chu Thanh Bằng cười hát hả, chắp tay về phía Hứa Thanh để che giấu đi nội tâm kinh hãi. Về phần Từ Tiểu Tuệ, thần sắc của nàng vẫn hoảng hốt, nhìn Hứa Thanh muốn nói lại thôi, nhưng đúng là vẫn không hỏi ra khỏi miệng. Rất nhanh, mọi người liền mang theo tâm tư riêng phần mình rời đi. Chỉ là sau khi Chu Thanh Bằng rời đi, thân thể của Y run lên một cái, trong mắt mang theo một vẻ không cách nào tin cùng với một tia trở mong. Lập tức Y lấy ra lệnh bài thân phận để hỏi thăm danh tính của người trong lời đồn. Y muốn biết ở bên trong đội 6 bộ chữ huyền có mấy người họ Hứa. Hứa Thanh nhìn bóng dáng từng người rời đi, quay người vào trong bóng đêm định rời khỏi. Nhưng chưa đi được vài bước, hình như có điều gì làm hắn phải quay lại nhìn về phía quán ăn. Ở chỗ đó có một bóng người nhỏ gầy đang đứng ở cửa vào, cúm núm thương lượng cái gì đó cùng tiểu nhị. Mà thần sắc tiểu nhị hình như có chút không kiên nhẫn. Nói như thế nào thì ngươi cũng là đệ tử tông môn, đừng làm khó dễ ta chứ. Nhưng đồ ăn kia của các ngươi đều đã bị thu dọn hết rồi. Ngươi muốn đóng gói thì phải nói từ sớm. Bóng dáng nhỏ gầy này chính là Lý Tử Mai. Nàng đi rồi mà quay trở lại, mà giờ phút này nghe được lời nói của tiểu nhị, thân sắc của nàng có chút đắng chát. Hứa Thanh nhìn một màn này, trầm mặc sau đó đi tới. Theo hắn tới gần, Lý Tử Mai lập tức phát hiện. Khi quay lại nhìn thấy Hứa Thanh, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Trong nháy mắt tiếp theo lại hóa thành trắng bệch, cả người đứng ngây ra đó, lòng tự trọng khiến cho thân thể nàng mơ hồ run rẩy nữa. Chắc có lẽ không thu dọn nhanh như vậy chứ. Hứa Thanh tới phụ cận nhìn tiểu nhị bình tĩnh mở miệng. Tên tiểu nhị quét mắt liếc nhìn Hứa Thanh, gã ở trong tiểu lâu đã từng gặp rất nhiều đệ tử, gã mơ hồ có cảm giác vị trước mắt này có chút không dễ chọc, vì vậy thái độ cũng cùng kính hơn. Có lẽ là chưa thu dọn. Nói xong hắn vội vàng đi vào, không bao lâu thì đi ra, cầm trong tay một cái hộp đóng gói mà đưa cho Lý Tử Mai. Lý Tử Mai thấp giọng nói lời cảm tạ, đứng đó vỗ rằng là rất câu nệ. Nàng sở dĩ rời đi rồi quay lại chính là vì không muốn mọi người nhìn thấy. Lòng tự ái của nàng khiến cho nàng giờ phút này chỉ biết cắn môi, cũng sắp cắn bật cả máu ra rồi. Không có chuyện gì đâu, đồ ăn vốn không nên để lãng phí. Ta khi còn bé cũng đã ăn rất nhiều cơm thừa của nhà người ta, có đôi khi còn phải chém giết mới có đồ ăn. Hứa Thanh thong thả mở miệng. Lý Tử Mai ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, hé miệng nhưng không nói ra lời. Dưới ánh trăng có gió thổi tới, thổi bay mái tóc của Lý Tử Mai, lộ ra một vết sẹo rất sâu, thường xuyên được nàng che giấu nơi cổ. Nhìn qua Lý Tử Mai, chẳng biết tại sao Hứa Thanh lại nghĩ tới tiểu cô nương ở trong doanh địa thập hoang giả, cũng cảm nhận được khí tức của dị chất nồng đậm trên người Lý Tử Mai. Đệ tử mà chưa đổi được pháp chu, mặc dù thu nhập không nhiều, nhưng so với đệ tử có pháp chu mà nói thì nói một cách bình dân là tạm được, cho nên trạng thái của Lý Tử Mai không nên như thế này mới đúng. Trừ phi là nàng vì mua sắm pháp chu mà đã dùng toàn bộ thu nhập của mình đổi điểm cống hiến, ngày thường cũng phải tiết kiệm đến trình độ cực kỳ hà khắc mới dẫn đến tình trạng như thế này. Vì vậy Hứa Thanh im lặng, sau đó lấy ra mấy viên bạch đan mình tự tay luyện chế ở trong cái túi ra. Hắn đặt vào trong tay Lý Tử Mai. Cố gắng lên, ta muốn thấy được ngày ngươi đổi được pháp chu. Nói xong Hứa Thanh quay người rời đi. Mỗi người đều có cách sống của chính mình, người khác có thể giúp mình là không nhiều, tất cả phải do lựa chọn của bản thân. Lý Tử Mai kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Hứa Thanh, thật lâu sau mới cúi đầu nhìn bạch đan trong tay. Từ sâu trong nội tâm nàng hiện ra một tia ấm áp không cách nào hình dung được. Ở trong cái thế giới lạnh lùng như băng này, ở trong cái tông môn tàn khốc ghê tởm này, lần đầu tiên nàng cảm nhận được tình cảm và cảm giác ấm áp như vậy. Vì vậy sau khi im lặng một lát, lúc mà nàng lần nữa ngẩng đầu lên, ở trong đáy mắt đã ẩn chứa một tia cảm kích. Nàng cảm kích đối phương cho nàng bạch đan, càng cảm kích chính là câu cổ vũ kia. Lòng tự ái của nàng khiến cho nàng không cần người khác đồng cảm và cũng bài xích bất luận người nào thương cảm nàng. Nhưng nàng cần người khác cổ vũ nha. Cảm ơn, ta nhất định sẽ đổi được pháp chu. Thời gian trôi qua đã hơn nửa tháng của tháng 10. Lúc này vốn là phải vào mùa hàn lộ, nhưng bởi vì vị trí địa lý của Thất Huyết Đồng gần biển, cho nên khí trời vẫn còn nóng bức. Chỉ có đến đêm, những cơn gió mới trở nên rét lạnh. Biển cũng như vậy, dường như sự lạnh lẽo ở dưới đáy biển âm u đã đi theo ánh trăng xuyên qua mặt biển rồi bao phủ cả thiên địa, rót toàn bộ cái giá lạnh vào trong cơ thể người tu hành trong đêm, để cho bọn họ sớm nhận thức được sự đáng ghét của mùa đông, nhận thức được hàn ý của thế giới này. Giờ phút này gió đêm thổi tới, ánh trăng chiếu xuống trên bến cảng, trải khắp mỗi một tấc trên con đường đá màu xanh, cũng chiếu xuống người Hứa Thanh vừa kết thúc công việc của một ngày, đang mang theo sự đề phòng đi về nơi cập bến. Hứa Thanh dẫm lên ánh trăng, dáng người cao ngất, trường bào màu xám đong đưa theo từng nhịp bước chân đi về phía trước của hắn. Mái tóc dài hình như cũng đang bay múa trong đêm, từ xa nhìn lại giống như một bức tranh cô độc dưới ánh trăng. Duy chỉ có gió lạnh mới khiến cho bản năng hắn có chút lạnh, không phải là thân thể mà là cái ký ức trong xóm nghèo bây giờ vẫn còn sót lại, tựa như một bức tranh bị khói lửa đốt để tạo thành dấu vết. Đã có vết ám khói, cho dù toàn bộ bức tranh đã hoàn thiện rồi, dù là dùng mực nước phủ lên để che lấp lại, chỗ đã từng bị khói lửa hun đốt qua, khiến cho người ngoài không có dễ dàng nhìn ra. Nhưng mà bản thân bức tranh này thì vẫn nhận thức rõ là dấu vết kia vẫn cứ tồn tại. Ở trong gió lạnh, Hứa Thành hít sâu một hơi, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Lúc này đã cách lần tụ họp trước cùng với đám người Chu Thanh Bằng được nửa tháng. Nửa tháng này Hứa Thành vẫn như cũ, mỗi ngày tới bộ hung ty trực ban. Hắn cũng không thấy vụ đề bạt theo như lời Chu Thanh Bằng nói, cho nên cũng không thèm để ý mấy. Bởi vì đối với Hứa Thanh mà nói, tu vi mới là trọng điểm ở giai đoạn hiện tại của hắn. Hoặc hóa hải kinh của hắn đã lên tầng 7 đỉnh phong, cách thời điểm đột phá không còn xa nữa. Hải Sơn Quyết cũng là như vậy, sắp đạt tới tầng thứ 8. Điều này cũng khiến Hứa Thanh rất là chờ mong. Hắn cảm thấy dựa theo chiến lược hiện tại của bản thân, đợi đến khi hóa hải kinh và Hải Sơn Quyết song trọng đột phá lên tầng 8. Lúc này nếu mà hắn đối mặt với chính mình khi chưa tới Thất Huyết Đồng, đại khái có khả năng không tổn hao gì mà thuấn sát được ngay. Thậm chí nếu gặp lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh cảm thấy sau khi bản thân tới tầng 8, cho dù vẫn không đánh lại đối phương, nhưng nếu như phối hợp với cái bóng, tập kích và toàn lực ứng phó, nhất định sẽ có cơ hội đối kháng vài chiêu. Sắp rồi, Hứa Thanh nhào mắt lại, địch nhân mà hắn muốn giết hết bây giờ, ngoại trừ lão tổ Kim Cương Tông, còn có tên thiếu niên của nhân ngư tộc. Người trước đến cảm thấy không cần chờ đợi quá lâu, sớm muộn gì mình cũng đủ sức mạnh để đánh giết đối phương, còn người sau thì không cần chờ, hắn đang tìm cơ hội. Chỉ là có chút tiếc nuối trong nửa tháng này, hầu như mỗi ngày hắn đều phải cẩn thận ẩn nấp đi theo thiếu niên người cá này, tìm kiếm cơ hội đánh chết đối phương. Nhưng ở bên người đối phương lại luôn có người bảo vệ, cho nên rất khó có thể ra tay. Thỉnh thoảng, có một lần, đối phương đúng như lời đội trưởng nói đó là ra ngoài một mình, nhưng lại dùng bảo vật để che đậy khí tức và dáng người, khiến cho bản thân gã gần như không có tung tích. Hứa Thanh cũng rất khó mà tìm được dấu vết của gã, nhưng hắn vẫn kiên trì. Sau khi phân tích một phen, hắn hắn ý thức được là mình phải tìm biện pháp lưu lại ký hiệu trên người đối phương. Về sau nếu như lại gặp đối thủ như vậy thì ta phải lưu lại ký hiệu sớm hơn. Hứa Thanh lẩm bẩm, như lúc học cách xử lý thi thể, hắn cũng ghi nhớ việc này trong lòng, tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh đã tới bến cảng 79, mà đoạn đường này Hứa Thanh không phạm phải một ánh mắt ác ý nào, ban đêm cũng không có người nào tới quấy rầy hắn cả. Mặc dù thời gian tới Thất Huyết Đồng không phải là lâu, nhưng Hứa Thanh đã dần tạo ra một chút uy danh ở nơi đây. Uy danh như vậy khiến cho người đánh chủ ý với hắn giảm xuống trên diện rộng, và lại phần lớn cũng cực kỳ cẩn thận. Dựa theo Hứa Thanh thả pháp chu ra, một chiếc thuyền to lớn trống rỗng xuất hiện, lúc hạ xuống mặt biển tạo thành tiếng đập nổ do va chạm với nước, ở bên cạnh còn dấy lên từng con sóng. Phóng mắt nhìn tới thì con thuyền này đã dài hơn 20 trượng, thân thuyền rộng 3 trượng với khí thế kinh người. Boong thuyền đen nhánh ở dưới ánh trăng tỏa ánh sáng màu đen, cùng với là vô số lân phiến nổi lên hàn quang ở bên ngoài, giống như giao hòa lại với nhau, phối hợp với đầu cá sấu dữ tợn ở mũi tàu, khiến cho chiếc pháp chu này dường như thực sự đã hóa thành một con cá sấu, trông cực kỳ hung mãnh. Nhất là bên trong cái miệng mở lớn của con cá sấu, vô số răng sắc bén cùng với ánh sáng âm u trong mắt nó, khiến nó tăng thêm vài phần chấn nhiếp. Mà cẩn thận nhìn lại có thể thấy vô số lân phiến bên ngoài thân thuyền so với trước, cấp độ đã cao hơn. Thậm chí người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong, cả con thuyền đều tràn ngập lân phiến. Càng có một cái xương đặc thù xuyên qua toàn bộ thân thuyền, tạo thành một sức lận mạnh, cứng rắn hơn so với trước kia. Bốn phía còn có những cơn gió vờn quanh, khiến cho pháp chu này giống như một con thú lớn, đang tản ra từng trận khí tức uy hiếp. Nhất là chỗ khoang thuyền bây giờ đã rộng hơn rất nhiều, gian phòng bên trong càng là như vậy, có chỗ nghỉ ngơi, chỗ tu hành, thậm chí Hứa Thanh còn tạo riêng một phòng để chứa dược thảo. Trừ những thứ bên ngoài này ra, thì trong thân thuyền thi thoảng có thể thấy được một vòng ánh sáng màu xanh, như là vật sống vậy, những nơi nó chạy qua sẽ khiến cho pháp chu càng thêm kiên cố mạnh mẽ. Quan trọng nhất là bên trên boong thuyền có một cái chỗ lõm thật lớn, bên trong mặc dù không có vật gì nhưng lại dày đặc trận pháp, hiển nhiên là đã được chuẩn bị từ trước. Những thứ này chính là sau khi Hứa Thanh phải tiêu phí hơn 100 khối linh thạch lấy tài liệu trung giai để chế ra, tạo thành một cái pháp chu cấp 6. Mà cái chỗ lõm thừa ra kia cũng tiêu phí của hắn thêm 10 khối linh thạch nữa, bởi vì hắn thấy được tài liệu tương tự, đó là một khúc xương đầu của một con cá voi. Một khi để vào, liền có thể khiến cho pháp phù chu chắc chắn hơn, sẽ đột phá từ cấp 6 đạt tới cấp 7 đỉnh phong. Chỉ là cái khúc xương đầu của con cá voi này quá đắt, nó thuộc về một trong những tài liệu đỉnh cấp của pháp chu, giá cả của nó kinh người, đạt tới 200 khối linh thạch. Giá tiền này đã cực kỳ khoa trương. Mấy ngày nay, Hứa Thành đã xem đi xét lại nhiều lần, âm thầm nghiến răng là quyết định sẽ tích lũy tiền để mua nó. Đợi tu vi của ta đột phá lên tầng 8, đợi mua được khúc xương đầu của cá voi để cho pháp chu tăng lên cấp 7, ta sẽ ra khơi. Hứa Thanh thì thào quyết đoán trong lòng, sau đó bước lên pháp chu rồi tiến vào chỗ tu hành, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tu luyện. Gió biển thổi cả một đêm và lúc sáng sớm giống như mỏi mệt dần dần vô lực mà phiêu tán. Theo ánh mặt trời chiếu vào boong thuyền, Hứa Thanh mở mắt, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Sau hành động vây bắt Dạ Cừu thì đa số công việc của bộ hung ti đều rảnh rỗi. Chỉ là thỉnh thoảng, tuần tra ti có một vài việc không cách nào xử lý sẽ nhờ bọn họ giúp. Như ngày hôm nay, Hứa Thanh vừa tới bộ hung ti, sau khi điểm danh trong sân của đội 6, bộ chữ huyền, liền nhận được yêu cầu hỗ trợ của tuần tra ti. Người hành động không nhiều, tính cả đội trưởng tổng cộng có 6 người. Sau khi rời khỏi bộ hung ti, trong sự giới thiệu của đội trưởng, Hứa Thanh và những đội viên khác cũng biết được mục tiêu hỗ trợ lần này là điều hành ti. Điều hành ti và hoa tiêu ti cũng coi như là đại bộ phận ở toàn bộ khu bến cảng. Ti trước thì chịu trách nhiệm điều hành và an bài các con thuyền ra vào. Tỉ như là cánh tay điều hành, chịu trách nhiệm dẫn những con thuyền bên ngoài tiến vào bến cảng. Cho nên trong từng khu cảng đều có phân bộ. Hôm nay bọn họ sẽ tới cảng số 96. Hoa tiêu ti và điều hành ti của cảng 96. Mấy ngày gần đây đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Bây giờ hơn 100 người của hoa tiêu ti đang tụ tập ở điều hành ti, giống như đang giằng co, cho nên điều hành ti đã báo cho đội tuần tra tới hòa giải. Nhưng mà đội tuần tra cảm thấy khó giải quyết cho nên xin bộ hung ti trợ giúp. Sau khi nghe đội trưởng giới thiệu nhiệm vụ, đội viên bên trong đồng hành có người lên tiếng mỉa mai. Trọng điểm của cái mâu thuẫn này hình như là tháng này vốn nên ban thưởng thêm cho hoa tiêu ti ở cảng số 96, nhưng điều hành ti cảng 96 lại cho thấp hơn trước kia một thành. Cái này đổi thành là ai thì cũng không nguyện ý. Đệ tử của hai ngành điều hành ti và hoa tiêu ti, ngoại trừ tiền lương thông thường, bởi vì hoa tiêu ti nhiều lúc giúp đỡ điều hành ti làm việc, mà khoản thu nhập của điều hành ty lại thêm nhiều. Cho nên, điều hành ty từng cảng đều phải đúng hạn cấp thêm khoản khen thưởng cho Hoa Tiêu Ti. Hứa Thanh nghe đến đây cũng đại khái đã hiểu rõ vụ việc lần này. Cái việc này nha, là điều hành ty cảng 96 ở đoạn thời gian trước vừa đổi người phụ trách mới. Chính là cái tên đệ tử Hạch Tâm Triệu Trung Hằng. Hứa Thanh chỉ nhào mắt không nói chuyện. Vì đệ tử Hạch Tâm này vừa lên chức liền bất luận mọi thứ, cường thế sửa lại quy tắc. Nghe nói là ban thưởng mỗi tháng của Hoa Tiêu Ti nguyên bản 5 năm đã biến thành 91. Vì thế mà nhiều đệ tử của Hoa Tiêu Ti tức giận. Hứa Thanh nghe mọi người thảo luận như có điều suy nghĩ. Một đoàn người bọn họ đi đến điều hành ty cảng 96. Từ xa nhìn lại, tạo hình kiến trúc của điều hành ty nó tựa như một cánh buồm trải trên mặt đất vậy. Kiến trúc lớn nhỏ như rừng. Ở một bên, neo đậu không ít pháp chu. Trước cửa lớn của điều hành ty giờ phút này có hơn 100 người của Hoa Tiêu Ti chặn cửa, đang giằng co với đệ tử điều hành ty ở bên trong. Tiếng cãi vã không ngừng chuyển ra, không khí dương cung bạt kiếm ngày càng mãnh liệt. Bốn phía còn có rất nhiều đệ tử vây xem, trong đó cũng có đệ tử tuần tra ty đang hòa giải, nhưng cả hai phe đều không nhượng bộ cho nên rất khó khăn. Chỉ cần hơi có chút tia lửa, hai phe vô cùng có khả năng trực tiếp động thủ ở bầu không khí căng thẳng như thế này. Cho nên, sau khi trông thấy bộ hùng ty đến, đệ tử tuần tra ti nhào nhào thở ra, người vây quanh bên ngoài cũng tách cho một con đường để bộ hùng ty tới gần. Đội trưởng gặm táo không có nhìn song phương đang dương cung bạt kiếm, cũng không ngó ngàng đến việc song phương và tuần tra ti đang hòa giải, mà đi tới địa phương vắng người cách đó không xa, ngồi xuống xem náo nhiệt. Nhiệm vụ của bộ hùng ty là khi song phương thực sự chém giết lẫn nhau, liền tiến lên dẹp loạn. Bây giờ hai bên còn chưa chém giết cho nên không cần quản tới bọn họ. Các đội viên khác cũng vậy. Hứa Thanh học theo mọi người ngồi xuống, ánh mắt đảo qua song phương. Hắn không có nhìn thấy Triệu Trung Hằng, nhưng thấy được một người quen. Người này đứng ở ngay trước đoàn người của Hoa Tiêu Ti là một tên béo, chính là Hoàng Nham, đã hào sảng tặng Ngưng Linh Diệp Choán trong cái tiệm thuốc ngày hôm đó. Điều hành ty khốn kiếp, các ngươi làm như vậy là muốn đoạn đường sống của đệ tử Hoa Tiêu Ti cảng 96 chúng ta phải không? Không có bàn thưởng kia, tu hành và chế lệnh thuyền của chúng ta đều bị chậm lại. Chúng ta sẽ sống như thế nào? Ở trong chủ thành, thời khắc tràn ngập nguy cơ này đây. Đây là các người muốn ép chết chúng ta chứ gì? Nếu như kiểu gì cũng phải chết, thì chúng ta trước tiên để các người chết trước. Hoàng Nham tựa hồ là đại biểu cho Hoa Tiêu Ti cảng 96. Mặc dù là mặc quần áo màu xám, nhưng lại ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dạng không gấp rút. Trong thần sắc càng hiện ra sự hung tàn, âm thanh thì bén nhọn, đỏ mặt tía tai mà quát. Phía trước y là một trung niên đứng ở trong cửa lớn của điều hành ty. Người này tương tự cũng mặc đạo bào màu xám, nhưng gã không phải là người của điều hành ty cảng 96, mà là tùy tùng hỗ trợ của Triệu Trung Hằng. Chuyện này là Triệu Trung Hằng đề nghị, giờ phút này xảy ra vấn đề, với thân phận của đối phương tự nhiên sẽ không đích thân đi giải quyết, cho nên an bài tùy tùng tới đây xử lý. Giờ phút này trong mắt tu sĩ trung niên lộ ra hàn mang, càng có vẻ không vui nồng đậm. Gã đi theo Triệu Trung Hằng rất lâu, mặc dù có thân phận tùy tùng, nhưng mà đệ tử dưới núi ngày thường gặp gã phần lớn cũng là cung kính. Bản thân gã lại thấy nhiều đệ tử hạch tâm hơn người khác, vì vậy đã sớm quên mất thân phận của mình. Đáy lòng gã không hề để tâm tới mấy tên đệ tử áo xám này, nhất là gã biết rõ chủ tử nhà mình sẽ không thể nào thay đổi quy định, cho nên giờ phút này bày ra sự cường thế. Trong một nén nhang, nếu không muốn chết thì lập tức cút ngay. Lời nói vừa ra, chúng đệ tử trong Hoa Tiêu Ti nhào nhào nổi lên sát cơ. Mà bên điều hành ty thấy vậy, trong mắt cũng nhào nhào chớp động hàn mang. Đệ tử trong ty của Tù Thành Thất Huyết Đồng đều là những người giết chóc từ trong ổ sói mà ra, không có ai dựa vào người khác để mà đứng vững gót chân cả. Giết chóc bọn họ chẳng hiếm lạ gì. Muốn chúng ta cút xong, cút cái thằng chó ra nhà ngươi, cái đạch con mợ nhà ngươi. Hoàng Nham trừng mắt trực tiếp lao đầu đụng tới, tốc độ của y rất nhanh, thân thể lại to béo nặng nề, giờ phút này bùng nổ, nói động thủ liền động thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, bầu không khí căng thẳng giữa đệ tử Hoa Tiêu Ti và điều hành ty ở ngoài cổng biến thành chém giết. Tiếng nổ vang lên, chấn động thuật phát, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mấy trăm người loạn chiến trực tiếp trình diễn trước mặt Hứa Thanh, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thê lương cũng chuyển khắp bốn phía. Giờ phút này đệ tử chịu trách nhiệm hóa giải của tuần tra ty nhao nhao lui về phía sau, mà đám người Hứa Thanh thì vẫn như cũ ngồi đó. Hứa Thanh đưa mắt nhìn đội trưởng ở một bên, đội trưởng vẫn đang gặm táo, bộ dáng rất không hứng thú đối với trận hỗn chiến phía trước, thi thoảng còn gieo hò vài tiếng vỗ tay khen hay. Bọn họ quá nhiều người, hỗn chiến cũng có chút nguy hiểm, chúng ta đợi bọn họ giết không sai biệt lắm thì tới dẹp loạn. Hung hồ tông môn cũng không muốn nhìn thấy hai ngành chám giết, cho nên 8-9 phần 10 sẽ ra mặt ngăn trở. Đội trưởng gieo hò xong, khẽ mở miệng nói với đội viên. Mà giờ khắc này trong hỗn chiến của song phương đã xuất hiện thương vong, tiếng gào thét và tiếng nổ vang càng mãnh liệt. Hứa Thanh thấy Hoàng Nham trong đám người đang đỏ mắt điên cuồng ra tay, tu vi ngưng khí tầng 7 khiến cho y bộc phát lực sát thương rất mạnh. Mà đúng lúc này, Hứa Thanh thấy tên trung niên lúc trước giằng co với Hoàng Nham ở trong đám người điều hành ti đang nhanh chóng lui ra sau. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Nham mang theo vẻ âm độc. Thừa dịp Hoàng Nham không cảnh giác, gã chợt phất tay, lập tức một thanh liễu diệp phi đao mảnh như chiếc lá từ trong tay áo của gã phóng ra. Chất liệu của thanh phi đao này đặc thù, có chút trong suốt, tốc độ cực nhanh, phía trên còn hiện ra màu xanh nhàn nhạt, tựa hồ đã bị bôi độc. Nó bay thẳng đến cái cổ của Hoàng Nham. Hoàng Nham đang ở trong loạn chiến nhất thời không phát hiện ra, mắt thấy sẽ bị phi đao này tới gần. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, tay phải nhẹ nhàng bắn ra, lập tức có một giọt nước trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt dùng tốc độ kinh người bay ra, đập vào thân của thanh phi đao. Lực lượng của giọt nước cực lớn, phụp một tiếng, thanh phi đao bị đụng trách khỏi phương hướng, đảo qua trước mặt Hoàng Nham. Hoàng Nham biến sắc, đầu tiên là nhìn Hứa Thanh khẽ gật đầu, sau đó biểu cảm dữ tợn, chú ý tới trên người tu sĩ trung niên, gầm nhẹ một tiếng rồi phóng đi. Đáng chết, tu sĩ trung niên lập tức rút lui nhưng đã chậm, bị Hoàng Nham nhảy mấy cái trực tiếp đuổi theo rồi hung hăng đánh tới. Tiếng răng rắc bị trận hỗn chiến ở bốn phía bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của tên tu sĩ trung niên nhăn nhó nhanh chóng phản kích. Loạn chiến tiếp tục, thương vong lại tăng. Đội trưởng ngồi một bên quét mắt liếc nhìn Hứa Thanh một cái rồi cười nhạt. Hứa Thanh không có nói chuyện, thu hồi ánh mắt nhìn Hoàng Nham. Lúc trước hắn ra tay là bởi vì hôm ấy Hoàng Nham đã hào sảng tặng cho Ngưng Linh Diệp. Mà rất nhanh, theo hai ngành chém giết ngày càng thê thảm, một tiếng quát khẽ tự như tiếng thiên lôi từ đằng xa nổ vang mà đến. Tất cả dừng tay. Trong lúc mà lời nói truyền ra thì một bóng người từ xa đạp không bay tới, lập tức có một luồng khí tức cường hãn kinh khủng từ trên bầu trời hạ xuống, chấn áp bát vương, khiến tâm thần của tất cả đệ tử trên mặt đất đều chấn động mãnh liệt, nhào nhào dừng tay. Tới giờ làm việc từ đây. Đội trưởng thấp giọng mở miệng rồi đứng lên bày ra bộ dáng chấp pháp, thân sắc nghiêm nghị. Hứa Thanh và những đội viên khác cũng đều đứng dậy. Chớp mắt khi một đám người đứng dậy thì bóng người trên bầu trời nhanh chóng lại gần, tới giữa không trung hóa thành một thanh niên mặc đạo bào màu tím sậm. Thanh niên này dung mạo xấu xí, ánh mắt không có quá nhiều chấn động, nhưng khí thế trên người lại vô cùng kinh khủng. Giờ phút này gã đứng trên không trung, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đệ tử song phương vừa mới dừng tay trên mặt đất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ đến với phần sau. Sorry, hôm nay tôi đoán sai. Mẹ, tôi cứ đoán là thằng kia nó sẽ có âm mưu với Hứa Thanh, nhưng hóa ra là tình bạn thật anh em ạ. Mẹ, nó không những không làm gì, nó còn tặng đồ nữa. Thế mới khổ chứ. Chứng tỏ tác giả khó đoán quá. Bye bye mọi người.